Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101. Bú sữa mẹ liền biến cường. Thiên huyễn diện, nhan trị chế tác riêng. Cầu đạt, lại thêm tân tỷ muội. Trình Khả Nhi trùng nữ tại Hồ Hiểu Dung trên thân đánh giá. Đương nhiên, trọng điểm đặt ở không thể diễn tả vật trên. Các nàng cảm thấy không bằng. Vật này muốn đè chết người. Hồ Hiểu Dung năng lực rất xuất sắc. Các ngươi về sau phải nhiều trao đổi một chút. Chu Dương đem Hồ Hiểu Dung năng lực đơn giản nói lần. Trung nữ ánh mắt đăm đăm. Thế gian lại còn có loại năng lực này. Bú sữa mẹ liền biến cường. Các nàng xem hướng về Hồ Hiểu Dung ánh mắt triệt để bất đồng rồi. Tiểu Loli Miêu Linh Nhi triệt để tiến hóa thành rồi hắc tâm Loli. Cho dù trải qua lần trước giáo huấn, vẫn cũ không tăng trưởng tiến vào. Nàng tiến tới Hồ Hiểu Dung bên cạnh hỏi. Tỷ tỷ, ta có thể nếm thử một chút không? Trung nữ không khỏi che mặt. Một bộ ta không nhận ra bộ dáng của ngươi. Trang Vũ Tình mạnh mẽ trợn mắt nhìn Chu Dương. Phảng phất tại trách cứ hắn dạy hư mất hài tử. Điều này cùng ta Chu Dương có quan hệ gì? Hồ Hiểu Dung trần chờ chốc lát. Ánh mắt nhìn về Chu Dương. Nhìn thấy Chu Dương sau khi gật đầu. Mới ngượng ngùng gật gật đầu. Tiểu Loli không biết cái gì gọi là khách khí. Lại gần Nhâm Nhi thưởng thức. Nàng sụm một hồi miệng. Cẩn thận tỉ mỉ. Ánh mắt trở nên rất sáng. Vị đạo uống rất ngon. Ta cảm giác mình trở nên mạnh mẽ. Tỉ tỉ, ngươi lần sau có thể hay không sớm cho ta chen chúc ta một chút. Nàng mặt dày nói. Trung nữ sao lại không biết tiểu Loli là cái gì tiểu tâm tư. Rõ ràng là muốn biết điểm sữa. Sau đó lặng lẽ ở bên trong hạ dược. Miêu Linh Nhi, chúng ta cảnh cáo ngươi. Ngươi gây sự nữa, chúng ta liền đánh ngươi ra cổ. Miêu Linh Nhi thấy mình phạm nhiều người tức giận, liền vội vàng trốn qua một bên. Thật hữu dụng sao? Trang Vũ Tình dương mắt nhìn sang. Bởi vì không phải nửa người một nửa zombie nguyên nhân, nàng ít hơn so sánh Trình Khả Nhi trùng nữ phục dụng mưa tím. Mắt thấy còn có tăng thực lực lên cơ hội, dương mắt nhìn qua đây, thử xem chẳng phải sẽ biết, ngược lại cũng sẽ không xấu mang thai. Liễu Sảo Yến đánh bảo bu lại, rất nhanh, nàng gật đầu một cái, không dừng được hướng về phía Hồ Hiểu Dung thở dài nói. Thật rất không tồi, vị đạo rất tốt, trải qua Miêu Linh Nhi cùng Liễu Sảo Yến nghiệm chứng, tự nhiên không thể nào là giả. Các nàng rối rít bu lại, Hồ Hiểu Dung tay chân luống cuống, ngay cả tiểu Loli ở một bên thấy có chút thấy thèm. Muốn lại gần uống một chút nữa, người thật coi đây là thức uống. Chu Dương nắm lấy tiểu Loli, đỡ phải nàng lại cho mình làm loạn. Các nàng mỗi người một ngày một khẩu đạt tiêu chuẩn là tốt. Lại uống vào, mút làm sao bây giờ? Chu Dương còn muốn nhiều tích trữ điểm trở thành dự trữ. Có rảnh liền uống mấy chén. Khẩu vị so sánh sữa bò tốt hơn nhiều. Còn có thể khôi phục nhanh chóng thể lực và năng lượng chức năng họ thức uống. Tại Chu Dương trước mặt, Miêu Linh Nhi trở nên thành thật. Đặc biệt là sáng sớm hôm nay. Chu Dương xác thực dọn dẹp nàng không nhẹ. Tuyệt đối không dám làm càn. Thật thật thần kỳ ha. Ta cũng muốn như vậy năng lực. Miêu Linh Nhi nhìn thấy trung nữ vây ở Hồ Lam Dung bên cạnh. Một hồi cảm thán, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua mình đối với A. Tựa hồ đã nhận được loại năng lực này. Cũng uống không được mấy hớp. So sánh xa xa mấy vị tỷ tỷ. Toàn bộ so với nàng lớn. Luôn có một loại nhàn nhạt yêu thương ở trái tim quanh quẩn. Vừa mới tăng lên thực lực. Mọi người đối với Hồ Hiểu Dung hảo cảm đại tăng, thuận lợi dung nhập vào trong vòng. Chu Dương bên cạnh thêm một cái tân mỹ nữ, quy mô đạt được mở rộng, đạt tới 9 người. Hắn tâm tình thật tốt, đem chính mình thu thập tới đồng phục y tá mỗi người phát ra một vị. ngoại trừ tiểu loli, thật sự chủ là chưa cùng nàng hình thể nhớ thích hợp y phục. Tiểu nha đầu quỷ tinh vô cùng, trở lại bát mobile trên một hồi đảo cổ, không chỉ trong chốc lát, nàng thân mặc phá động số lớn đồng phục y tá đi ra. Nàng một con mắt còn bị vải trắng che, nghiễm nhiên một đạo bệnh kiều thiếu nữ ăn mặc. Ninh Thải Hà trong lòng không ổn, chúng nữ nháy mắt, không để ý Miêu Linh Nhi kêu lên, cưỡng ép đem nàng kéo đi. Chúng ta nguyên khí còn chưa khôi phục đâu, lại bị người nháo nháo đi xuống, chúng ta thật phải mệt chết. Chu Dương tự nhiên nhìn thấy màn này, không thể không nói đây tiểu loli trời sinh chính là yêu tinh hại người. Chu Dương uống chừng mấy hớp nước trà mới miễn cưỡng bình phục tâm tình. Trung nữ giữa hai lông mày lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Tựa hồ vẫn không có khôi phục nguyên khí. Chu Dương không thể làm gì khác hơn là tạm thời thả các nàng một lần. 9 con động sát chi nhãn phái đi ra ngoài, quan sát phụ cận zombie. Chu Dương chuẩn bị lần nữa nổ súng, kiếm lớn tích phân. Động sát chi nhãn từ zombie trên đỉnh đầu lướt qua, không có phát hiện một mầm mống tốt, liền tính mấy cái nữ zombie lớn lên miễn cưỡng sắc đẹp có thể ăn. Cũng bởi vì thời gian dài mặt trời bạo chiếu, da thịt khô quắt mà dán tại trên thân, gầy đến da bọc xương, lại phối hợp khóe miệng hắc màu đỏ huyết dịch cùng hong gió sợi thịt. Chu Dương triệt để không có hứng thú. Dù sao giống như Hồ Hiểu Dung loại này nữ zombie vẫn là số ít, trở thành zombie sau đó chưa từng ăn qua người đã ít lại càng ít. Từng đạo luồng khí lạnh lấy bát mobile làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Từng cái zombie đóng băng biến thành Chu Dương tích phân. Bát mobile tại Đại Kỳ thành phố dạo qua một vòng lại một vòng. Đại Kỳ thành phố trên đường con lưu lại một cái tượng băng. Thăng cầu kim đậu không, chúc mừng túc chủ đánh chết 284.751 con zombie. Thu được 284.751 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết 437 tiến hóa zombie. Thu được 2.185 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết 18 con. Lực lượng nhanh nhẹn loại, biến dị zombie, thu được 5.400 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết một con trí tuệ loại zombie. Thu được 1.000 tích phân. Thu hoạch xa xa so với Chu Dương trong dự liệu còn ít hơn. 293 chương 36. Tích phân, còn chưa đủ 30 vạn. Giết chết zombie số lượng so sánh đại xương thị nhiều. Thu hoạch kém xa đại xương thị. Đây không phải là quét tích phân lương mà, gần 30 vạn tích phân có thể hợp thành hai cái kim cương bảo dương. Tiêu hao 22.000 tích phân, bạch ngân bảo dương tiến giai thành kim cương bảo dương. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo dương x2. Không, chúc mừng túc chủ mở ra kim cương bảo dương. Thu được thiên huyễn diện, sử thi. Sử dụng tài liệu đặc biệt chế tạo mặt nạ, đeo lên sau đó, tùy ý biến ảo dung mạo của mình, da thịt, khí chất, tóc, thậm chí còn có khí tức. Chú thích, đây là một tấm có đặc biệt ma lực mặt nạ, rất dễ dàng để cho người trầm luân, quên tự mình. Vật này, Chu Dương sững sờ chỉ chốc lát, cái này không cùng sứ ma năng lực rất giống nhau sao? Nhân loại quản gì trời sinh quyến rũ, cũng không thể làm được hoàn mỹ không một tì vết. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được sứ ma biến ảo thành gần như hoàn mỹ đàn bà hình tượng. Một mực sâu khắc ở trong đầu hắn, nếu không phải cân nhắc đến sứ ma bản thân liền là nam, Chu Dương thậm chí đều cân nhắc đến đem hắn nhận lấy. Đây cũng là Chu Dương hỏi thăm phải chăng có nữ sứ ma nguyên nhân. Hiện tại vấn đề đã giải quyết rồi, tấm mặt nạ này mang tới hiệu quả cùng sứ ma năng lực gần như tương đồng. Giá trị thậm chí càng cao hơn rất nhiều, dù sao thiên huyễn diện cho ai mang theo, người đó liền nắm giữ loại năng lực này. không giống sứ ma năng lực thuộc về bản thân, vô pháp cho người khác sử dụng. Về sau muốn cái gì bộ dáng nhan đáng giá nữ nhân, đeo lên mặt nạ biến một cái là được. Thứ tốt, đương nhiên, đây là thiên huyễn diện một loại cách dùng. Thứ yếu chính là biến thành địch nhân, đánh vào trong quân địch bộ phận. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Chúc mừng túc chủ mở ra kim cương bảo dương, thu được may mắn tiền xu x10. May mắn tiền xu, một lần họ vật tiêu hao, sử dụng sau đó gặp nhau tại 24 giờ bên trong thu được nữ thần may mắn xem trọng. Đạt được vận may, 9, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.